Giờ Bùi Doanh cũng không che giấu nữa, bởi vì cô biết chắc rằng Trình Nhu Nhu đầy tham lam này sẽ làm theo lời cô nói. Là sao, ý cô là gì, sao tôi không hiểu gì vậy, rốt cuộc là ai, mắt Trình Nhu Nhu bỗng lóe lên, giờ cô thật sự mơ màng rồi. Cô đã đọc được những tin tức liên quan đến Hàn Nhã Thanh ở trên mạng, bởi vì Hàn Nhã Thanh từng kết hôn với Dương Tầm Chiêu, nhưng cuối cùng lại ly hôn vì chuyện ầm ĩ đến khuấy động trời đất của hai cụ nhà họ Dương. Phụ nữ đều thích làm bà tám, giờ cô tới thành phố A rồi, nên bình thường rảnh rỗi hay lướt mạng hóng chuyện, hơn nữa lúc cô dự tiệc thỉnh thoảng cũng sẽ nghe người khác nhắc đến chuyện này, tất nhiên ai cũng chế giễu Hàn Nhã Thanh rồi. Cô biết Hàn Nhã Thanh rất xấu, lại ngu xuẩn, nên cô thật sự xem thường hạng phụ nữ như Hàn Nhã Thanh. Nhưng Bùi Doanh nói vậy là sao? Hàn Nhã Thanh có quan hệ gì với nhà họ Đường? Hàn Nhã Thanh có quan hệ họ hàng với nhà họ Đường à? Cô ta thay mặt nhà họ Đường tới dự tiệc sao? Trình Nhu Nhu mím môi, lúc nói, giọng điệu cô hơi nhỏ lại, rõ ràng đây không phải suy nghĩ thật sự của cô. Trong lòng cô đang nghĩ tới một khả năng khác nhưng cô không muốn thừa nhận. Lần trước trong một bữa tiệc cô còn cùng người khác cười nhạo Hàn Nhã Thanh, cô không tin người vừa xấu vừa ngu xuẩn như cô ta lại ưu tú hơn cô. Cách chương.